Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 867 Hóa Thần Viên Mãn. Bởi vì hấp thu những này địa mạch long khí, Viên Thư Duật thực lực cấp tốc tăng lên, Nguyên Anh Hậu Kỳ, Nguyên Anh Viên Mãn, Hóa Thần Tiền Kỳ, Hóa Thần Trung Kỳ, Hóa Thần Hậu Kỳ, mãi đến tận Hóa Thần Viên Mãn mới ngừng lại. Viên Thư Duật nội tâm cũng là âm thầm ngạc nhiên. Hắn hơi hơi suy tư một chút liền biết rồi. Những này địa mạch long khí là long mạch cùng địa mạch long khí giải trừ phong ấn, sau đó tản mát đi ra. Chính là này tản mát đi ra địa mạch long khí, liền để hắn tăng lên một cảnh giới lớn, mấy cảnh giới nhỏ, đúng là quá lợi hại. Viên Thư Duật cũng vui mừng. Hắn không có bởi vì lòng tham liền trực tiếp hấp thu địa mạch long khí. Nếu như vậy, hắn nhất định phải bị căng nứt không thể. Hiện tại, 9 con rồng mạch đều ở. Địa mạch long khí cũng đều ở. Hắn muốn hút thu rồi. Bất cứ lúc nào có thể từ tiểu thế giới bên trong thuyên chuyển hấp thu. Đúng là quá thuận tiện. Viên Thư Duật đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự rất thiên tài. Biện pháp như thế đều nghĩ ra được. Lại đăng cái này trong kiến trúc dạo chơi. Phát hiện không có cái gì cái khác thứ tốt. Viên Thư Duật đi ra kiến trúc. Ở xung quanh chuyển động. Phát hiện, cái này dị không gian thật sự rất nhỏ. Trừ đá tảng trận, trừ cái này kiến trúc. Thật không có thứ khác. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Cũng nên đi ra ngoài. Nghĩ đến. Kỳ Hiển Anh bọn họ ở bên ngoài một bên chờ đợi đến có chút nóng này đi. Hiện tại, Viên Thư Duật chỉ cần hơi hơi suy nghĩ. Liền biết rồi đi ra ngoài biện pháp. Viên Thư Duật đứng cự chính giữa thạch trận. Sau đó thoáng tản mát ra một điểm long khí. Quả nhiên, Viên Thư Duật cảm giác được một trận mê muội. Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên đi ra. Liền nhìn thấy bên cạnh trên đất rải ra mấy cái thảm. Kỳ Hiển Anh mấy cái liền ở phía trên nằm. Đúng, đã qua 5 ngày. Kỳ Hiển Anh cũng không biết. Bọn họ làm sao vượt qua này 5 ngày. Mỗi ngày phái ra đi 2 người. Mua chút đồ ăn, nước, mang về. Sau đó, những người khác vẫn chờ đợi ở đây. Cái này công viên nhân viên quản lý cũng đã tới. Hỏi bọn họ xảy ra chuyện gì. Kỳ Hiển Anh chỉ có thể cười ha ha nói. Bọn họ yêu thích đá tảng trận. Muốn ở chỗ này dừng lại một trận thời gian. Trời mới biết. Bọn họ bây giờ nhìn tới đây phong cảnh. Nhìn thấy đá tảng trận. Đều phiền chán đến muốn ói ra. Nếu như. Viên Thư Duật không về nữa. Phỏng chừng bọn họ muốn nghĩ biện pháp khác. Hiện tại là mặt trời vừa bay lên thời điểm. Mấy người còn chưa có tỉnh ngủ. Kỳ thực. Coi như tỉnh ngủ. Bọn họ cũng không muốn đứng dậy. Bởi vì. Dưới tới vẫn là vô tận chờ đợi. Kỳ Hiển Anh cảm giác mình mơ mơ màng màng nhìn thấy một vòng tia sáng. Nhìn thấy một người từ tia sáng bên trong đi ra. Nàng rụi rụi con mắt. Liền nhìn thấy Viên Thư Duật. Đại nhân, ngài trở về. Bởi vì còn chưa có tỉnh ngủ. Âm thanh còn có chút mơ hồ. Viên Thư Duật nở nụ cười. Ta đã trở về. Kỳ Hiển Anh đột nhiên tỉnh táo. Đại nhân thật sự trở về. Thật sự không phải là mộng sao? Phải biết, mấy ngày nay, nàng nhưng là làm nhiều lần như vậy mộng. Kỳ Hiển Anh dùng sức xoa xoa con mắt của chính mình. Sau đó ninh một hồi cánh tay của chính mình. Sẽ đau à, xem ra không phải là mộng. Kỳ Hiển Anh lộ ra nụ cười sán lạn. Cao giọng gọi nói, đại nhân trở về. Nhất thời, tất cả mọi người đều đứng dậy. Viên Thư Kỳ nhìn thấy Viên Thư Duật liền nói rằng, nhị ca, người chạy đi nơi đâu? Chúng ta thật lo lắng cho a. Viên Thư Duật cười nói rằng. Tiến vào một dị không gian. Phát sinh một ít chuyện. Cho nên mới đi ra. Hiện tại quá khứ mấy ngày. Viên Thư Kỳ nói rằng. Đều qua 5 ngày. Không quay lại đi. Liền không có cách nào điền chí nguyện. Kỳ Hiển Huyên trên mặt mang theo mỉm cười. Nhìn Viên Thư Duật. Không hề có một chút oán giận. Không hề có một chút kinh hoàng. Chính là như vậy nhìn. Triệu Chiêu Dương, Bạch Nhược Tuyết, Đường Hội Hiệp cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đối với Viên Thư Duật bản lĩnh là nhất không biết. Vì lẽ đó, Mấy ngày nay, bọn họ cũng là lo lắng nhất. Viên Thư Duật vỗ vỗ Triệu Chiêu Dương. Đường Hội hiệp vai. Huynh đệ tốt tình nghĩa. Tất cả đều không nói bên trong. Bạch Nhược Tiết chính là nhìn. Không nói gì. Rất sớm bắt đầu. Nàng liền rõ ràng. Viên Thư Duật không phải người bình thường. Vì lẽ đó, trên người hắn xảy ra chuyện gì cũng có thể lý giải. Kỳ Tử Thanh cũng là hiển lộ ra thân hình. Chủ nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Viên Thư Duật cũng không có ẩn giấu. Nhường đại gia ngồi vây chung một chỗ. Lấy ra một chút linh thực. Một ít nước linh tuyền. Sau đó mọi người ăn đồ vật. Uống nước. Nghe Viên Thư Duật giảng giải nổi lên mấy ngày nay trải qua. Viên Thư Duật cũng biết. Mặc kệ là Triệu Chiêu Dương. Vẫn là Đường Hội Hiệp. Đều là hắn huynh đệ tốt. Bọn họ cũng thấy không ít có quan hệ hắn điểm đặc biệt. Một ít chuyện cũng không có cần thiết gạt bọn họ. Cho tới Bạch Nhược Tuyết. Một lá gan rất nhỏ nữ sinh. Biết rồi những chuyện này. Khẳng định cũng sẽ không nói cho người khác. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật không có chú ý. Bọn họ nghe được trải nghiệm của chính mình. Đương nhiên, cũng không phải nói tất cả mọi người nghe hiểu Viên Thư Duật trải qua. Tỉ như Triệu Chiêu Dương. Trong đầu chính là lăn lộn, vu tộc, cái gì đất mạch long khí, cái gì long mạch, cảm thấy đầu óc tốt như một đoàn hồ dán. Chính là Kỳ Hiển Anh, đối với vào trong đó có chút quan khiếu cũng không phải có thể hoàn toàn lý giải. Tỉ như tiểu thế giới cùng Long Châu không gian có cái gì không giống. Tỉ như, thần cách vì sao lại trợ giúp Viên Thư Duật lý giải pháp tắc. Các loại. Chỉ có Kỳ Tử Thanh hoàn toàn nghe hiểu Viên Thư Duật những kinh nghiệm này. Đồng thời rõ ràng Viên Thư Duật thu hoạch đến chỗ tốt. Kỳ Tử Thanh trên mặt mang theo kích động. Vốn là chỉ là đến du lịch. Không nghĩ tới thu được nhiều như vậy chỗ tốt. Không có ai so với Kỳ Tử Thanh hiểu thêm. Long Châu không gian trưởng thành lên thành một thế giới nhỏ là cỡ nào chuyện khó khăn. Không có ai so với Kỳ Tử Thanh hiểu thêm. Viên Thư Duật nếu là lấy sau đặt chân tiên nhân cảnh giới, tốc độ tu luyện sẽ nhanh cỡ nào? Cũng không có ai so với Kỳ Tử Thanh hiểu thêm. Viên Thư Duật từ Nguyên Anh Trung Kỳ đến đi ra ngoài hóa thần viên mãn, là cỡ nào đáng giá ăn mừng sự tình? Viên Thư Duật này 5 ngày thu hoạch a, theo kịp người khác ngàn năm, vạn năm thu hoạch, không, có thể có chút người ngàn năm, vạn năm đều sẽ không có như vậy thu hoạch. Vì lẽ đó, hiện tại Kỳ Tử Thanh mặt mày hớn hở, cao hứng vô cùng, Kỳ Hiển Anh nói chuyện, chúng ta nên về rồi, đại nhân lập tức cũng phải điền chí nguyện, ta đã cho tài xế phát ra tin nhắn, để cho bọn họ tới tiếp chúng ta, đặt ngày mai vé máy bay trở lại, xế chiều hôm nay, trở về khách sạn, ăn thật ngon bữa cơm, sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Viên Thư Duật trên mặt thoáng hiện qua một tia áy náy. Hắn cũng là biết rồi. Này 5 ngày, Kỳ Hiển Anh mấy cái. Ăn không ngon, không ngủ ngon, sẽ chờ hắn trở về. Vốn còn muốn xem xong đá tảng trận. Đi Tô Cách Lan, Quyêu Sĩ nhìn, bây giờ nhìn lại là không có thời gian. Nhìn thấy Viên Thư Duật áy náy dáng vẻ. Triệu Chiêu Dương nói chuyện. Viên Thư Duật, chúng ta những ngày qua đều vô cùng vui vẻ. Sau đó có cơ hội, còn có thể trở lại. Ngươi không cần cảm thấy áy náy. Đường Hội Hiệp lập tức nói rồi. Đúng đấy. Chúng ta những ngày qua chơi đến độ rất vui vẻ. Viên Thư Duật mỉm cười gật đầu. Được rồi. Có cơ hội. Chúng ta trở lại. Nói. Mọi người hướng về cửa công viên đi đến. Đến cửa công viên. Không đến bao lâu. Xe taxi liền đến. Mọi người lên xe. Xe liền hướng London bước đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.